Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, cổ tộc thế gia phản ứng. Tác giả, Phượng Si liền ở tần cung tâm thần không yên là lúc. Man hoang tôn giả thú tổ thanh âm liền ở hắn trong lòng nhàn nhạt mà vang lên. Tiền sử Côn Luân, có duyên giả 9981 thiên nhưng thân thể thành thánh. Mà hiện giờ Côn Luân còn sót lại. Người lại có thể đọc được 7749 thiên tàn lực. Đã đúng là không dễ. Bất quá, tu luyện một đường chân lý là thanh tĩnh vô vi. Lập tức thu nhiếp tâm thần. Bình tâm tĩnh khí. Hết thảy tùy duyên. Hết thảy tùy này tự nhiên. Đột phá cùng không. Không tranh sớm chiều. Trở lại nguyên trạng. Mới là chính độ. Xuất quan lúc sau. Lại nhiều đi một chút. Nhiều nhìn xem. Có lẽ đại hoa mới là ngươi cơ duyên phúc trạch nơi. Có thể ở nhân tộc tổ mà nhiều lưu luyến chút thời gian. Có lẽ mạnh hơn ngươi ở thương khung mấy chết còn sinh. Mấy ngày sau, tần cung xuất quan, toàn thân khủng bố năng lượng dao động biến mất không thấy. Tuy rằng hắn từ bỏ mạnh mẽ đột phá, không có đạt tới mong muốn hiệu quả, nhưng hắn lại sinh ra không ít hiểu được. Giơ tay đem thú tổ cho hắn ngọc giản triệu hồi ra tới. Hồn lực tiến vào ngọc giản. Lúc sau, hắn thấy được thú tổ trong ngọc giản ghi lại cái thứ hai địa điểm Bách Hoa Phường. Bách Hoa Phường, liền tọa lạc ở đại hoa trung tâm Diệp Thành bên trong. Bách Hoa Phường danh rũ đại hoa cổ kim. Đại hoa bá tánh khả năng không biết bọn họ đế vương là ai. Nhưng lại không ai không biết Bách Hoa Phường tồn tại. Đại hoa đế đô Diệp Thành, tấc đất tấc vàng, đặc biệt là ở đô thành trung tâm hoàng kim đoạn đường. Mà thổ càng là có thị trường nhưng vô giá, vạn kim đều khó có thể đặt mua một tấc thổ địa. Mà khu vực này nội, trừ bỏ đại hoa hoàng cung cùng triều đình trực thuộc nha môn ngoại, duy nhất tồn tại chính là Bách Hoa Phường. Không chỉ có như thế, Bách Hoa Phường nơi rộng, hoàn toàn vượt qua bị gọi trong thành chi thành hoàng cung. Lấy đại hoa trung tâm tuyến đường chính lấy đông, liên miên ra bốn con phố khu, mà đại hoa hoàng cung cũng chỉ muốn tuyến đường chính hướng đồ vật các chiếm một cái nửa quang. Trường, bởi vậy có thể thấy được, Bách Hoa Phường địa vị siêu nhiên, Diệp Thành làm đại hoa đô thành, có thể nói là không đêm chi thành, ngày đêm gian ngựa xe như nước, người đi đường lui tới như dệt, mà hoàng cung... Triều đình trực thuộc nha môn cùng Bách Hoa Phường nơi đế đô trung tâm khu vực. Không thể nghi ngờ chính là phố xá sầm uất trung thế ngoại đào nguyên. Duy nhất niết bàn, đem phần lớn sẽ ngăn cách ở ồn ào náo động ở ngoài. Bách Hoa Phường trước, y như đường phố bình tĩnh. Cổ kính thật lớn đền thờ thượng thư viết ba cái hình thù kỳ lạ văn tự. Đường cong tuyệt đẹp lưu sướng. Nghe nói. Đây là tiền sử đại hoa chữ Hán, Bách Hoa Phường. Bởi vì tiền sử lưu lại đồ vật quá ít, cho nên không thể nào khảo chứng. Bất quá, đương đại một ít thích trộm mộ đào bảo người. Đã từng phát hiện quá một ít tiền sử di tích. Nghe nói Bách Hoa Phường tự tiền sử liền có ghi lại. Mà đại hoa hoàng cung kiến tạo thời gian, cũng xa xa vãn với Bách Hoa Phường. Bởi vì Bách Hoa Phường lịch sử quá mức làm lâu. Cụ thể là thời đại nào hoặc thật là truyền thừa với tiền sử. Liền không thể nào nhưng khảo. Tần cung lại lần nữa xuất hiện. Cũng giống như một cái hành hương đều. Đi bộ đi từ hướng nam mà đến tin tức truyền tới đại hoa đế đô là lúc. Lại lần nữa dẫn phát rồi đế đô Diệp Thành Diệp ra một mảnh nghị luận tiếng động. Bất quá, bởi vì thập thiên tuế Diệp Tôn đã có mệnh lệnh. Không được lại đi động tần cung chờ ba người. Bởi vậy. Diệp tộc chỉ là một đế giám thị tần cung nhất cử nhất động. Cũng không dám đi quấy rầy. Tát tai hoang dã sử. Gồm hoang dã sử cấp phản mang đi. Sớm đã xử tần cung chi danh danh chấn đại hoa. Áo bào trắng thanh niên thần bí khách ở ngoài danh chấn đại hoa. Kỳ thật, tần cung ba người tên sớm bị người từ nhập trụ tửu lầu khách điếm đăng ký trung khai quật ra tới. Chỉ là này tần cung này ba người quá mức thần bí. Làm lơ đại hoa Diệp tộc, tát tai hoang dã sử, lực đoạt đại hoa giang hồ, sử là không người nguyện ý đề cập này ba cái kiêng kỵ tên. Cho nên, chỉ dùng thần bí áo bào trắng khách xưng chi. Bất quá, Đại Hoa một ít ẩn tu chung cổ tộc thế gia trong lòng vẫn là còn có quá nhiều khó chịu. Bất quá bọn họ đều ở quan vọng, tìm kiếm tốt nhất ra tay cơ hội. Cổ tộc thế gia là chỉ một ít tự tiền sử hoặc thượng cổ truyền thừa xuống dưới đại năng thế gia. Này đó thế gia cùng thế vô tranh, vô luận trong chốn giang hồ đánh thành cái dạng gì, ngươi chết ta sống. Triều đại thay đổi, bọn họ đều chỉ ngồi bàng quan. Thế gia tâm tính chính như kia phó câu đối lời nói, không màng hơn thua, xem đình tiền hoa nở hoa lạc, đến đi vô tình, nhìn trời thượng mây cuộn mây tan. Đúng là bởi vì như thế, cổ tộc thế gia tồn tại, bản thân chính là giang hồ một bí mật. Cho dù có người đề cập, cũng chỉ đương bình thư tới nghe, không ai thật sự. Nhưng lần này, Tần Cung xuất hiện, lại kinh động này đó cổ tộc thế gia. Bởi vì Tần Cung hành sự cùng cấp với hướng toàn bộ Đại Hoa phát ra khiêu chiến, coi Đại Hoa với không có gì. Cái này, thế gia cũng ngồi không yên. Lần này Tần Cung một mình xuất hiện, thân lại thiếu hoang dã sử cùng nhị nữ. Này sử giang hồ cùng Diệp gia đối việc này ngờ vực bỉ nhiều. Có người nói nhị nữ vẫn là bị hoang dã sử cấp mang đi. Khá vậy có người đưa ra phản đối. Nếu hoang dã sử mang đi nhị nữ, kia áo bào trắng khách liền tuyệt đối mất mạng lưu lại. Này bản thân chính là một cái mâu thuẫn, là một cái vô giải chi mê. Vô luận là Tần Cung bình yên mà xuất hiện ở đại lục, vẫn là hai nàng cùng hoang dã sử biến mất, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Hai phương đều là đắc tội không nổi người. Tần Cung đem chính mình hóa thành một cái bình thường hành khách. Ban ngày hoặc du sơn hoặc chơi thủy hoặc đi đường. Buổi tối tắc cứ theo lẽ thường tìm nơi ngủ trọ. Này vốn là một loại vào đời chi tâm. Nhưng kể từ đó, Đại Hoa giang hồ lại càng đem Tần Cung hành động trở thành là không kiêng nể gì, không đem Đại Hoa đặt ở trong mắt một loại biểu hiện. Chưa vãn trước tìm nơi ngủ trọ, gà gáy sớm nhìn bầu trời. Tần Cung đem một thân tu vi toàn bộ thu hồi, chỉ làm khổ hạnh người. Một đường đi về phía nam. 3 tháng sau, Tần Cung chạy tới Đại Hoa đô thành Diệp Thành bên trong. Tần Cung bình an tới Diệp Thành, lệnh Đại Hoa giang hồ cùng cổ tộc thế gia khiếp sợ không thôi. Bởi vì ở vào quan vọng, có rất nhiều tưởng hướng Tần Cung gọi nhịp đại năng. Ở Tần Cung tới đế đô phía trước, đều mất đi tốt nhất ra tay thời cơ. Mà Tần Cung ở bọn họ trong mắt, cứ như vậy nghênh ngang hơn 3 tháng, trực tiếp vào đế đô thành. Cái này, các cổ tộc thật sự chà oa. Cổ tộc đại năng sôi nổi xuất động, dũng hướng Đại Hoa đế giả. Diệp Thành trong phút chốc gió nổi mây phun. Mà giang hồ các mạng lưới tình báo cũng nhanh chóng lấy Tần Cung vì trung tâm triển khai. Bồ câu đưa tin đầy trời. Bí pháp truyền đi. Đại Hoa giang hồ này căn thần kinh cũng độ cao mà khẩn trương lên. Áo bào trắng khách ở tìm hiểu Bách Hoa phường hạ. Áo bào trắng khách ở Sầm Tham lâu ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong vô cùng có khả năng chạy tới Bách Hoa phường. Áo bào trắng khách uống lên 2 đàn hoa điêu. 4 đàn nữ nhi hồng, nhưng chỉ cần một mâm đậu phộng. Tóm lại, Tần Cung hết thảy hành động đều ở Đại Hoa hết thảy thế lực giám thị cái này. Không chỗ nào đốn hình, mặt trời chiều ngã về Tây. Tà dương bóng dáng đem Tần Cung thân ảnh kéo thật sự lâu rất dài. Hắn một mình đi vào dài lâu mà lại tịch liêu diệp trong thành tâm đường phố. Hết thảy ồn ào náo động ở chỗ này đột nhiên im bặt. Đường phố người một cái người đi đường bóng dáng đều nhìn không tới. Chỉ có hai bên triều đình nha môn khẩu chỗ có quan viên cùng sai dịch ra vào vào. Cảnh tượng vội vàng, Tần Cung theo đường phố một đường đi trước. Cuối cùng ở Bách Hoa phường trước dừng lại bước chân. Ngẩng đầu cẩn thận mà đánh giá này khối đền thờ. Trong mắt nháy mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.